One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, lý do. Bọn hắn xuất hiện, thế giới mới surfing đảo. Một tên băng hải tặc râu trắng hải tặc trong tay giơ một phần báo chí hưng phấn mà hướng phía trước. Chạy, tích tên hỗn đản kia công chiếm tổ ong đảo. Đóng tại nơi đó Eric bị xử lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh lam đại điểu từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm bay múa bên trong hóa thành Marco bộ dáng. Hắn một thanh từ đồng bạn trong tay tiếp nhận tấm kia báo chí. Sau đó lật ra, báo chí trang đầu đầu đề cái kia một chương tích hưng phấn khuôn mặt tươi cười để hắn ánh mắt ngưng trọng, tổ ong đảo. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái kia một hòn đảo? Băng hải tặc râu trắng lâu dài ở trên biển lưu lãng. Cho nên mặc dù tại thế giới mới có được rộng lớn địa bàn, thế nhưng là không có một cái nào căn cứ địa. Cái này cùng riêng phần mình nắm giữ một cái nơi đóng quân điểm xa lớt gia tộc băng hải tặc bách thú là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là ngay cả như vậy, tổ ong đảo tại băng hải tặc râu trắng dưới trướng tất cả hòn đảo bên trong cũng là đặc biệt. Cái kia đó không quan trọng. Hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ trở thành A bộ dáng. Đã tích cái kia hỗn đản rốt cục bỏ được xuất hiện. Cái kia Marco, chúng ta cũng nên hành động a. Ân, Marco gật gật đầu. Tích chung quy là chúng ta phản đồ, hắn nên do chúng ta tới giải quyết. Vậy liền triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị xuất phát. Cũng sớm đã chuẩn bị xong. A trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cũng là bởi vì hắn cùng Tích mới đưa đến băng hải tặc râu trắng hiện tại thê thảm cảnh tượng. Cho nên hiện tại liền là hai người bọn họ trả nợ thời điểm. Băng hải tặc râu trắng tàn đảng bắt đầu hành động đồng thời. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Hai người khác cũng đồng dạng cầm tới phần này báo chí. Tổ ong đảo, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, thật là khiến người hoài niệm địa phương a. Đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, Kaido cười quay đầu lại. Đúng không Lin Lần, tòa kia gánh chịu chúng ta thanh xuân tuế nguyệt hòn đảo. Hoài niệm, hậu phương, uể oải nằm tại rộng lượng trên ghế nằm ăn món điểm tâm ngọt salad Lin Lần cười lạnh một tiếng. Ít cho lão nương xả đàn Kaido. Rock thuyền trưởng nếu như phục sinh lời nói, cái thứ nhất phải hướng hắn động thủ liền là ngươi hỗn đản này a. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, không có cách nào. Kaido thậm chí hoàn toàn không có một chút phủ định ý tứ. Chỉ là cười lớn mở miệng nói. Hiện tại chúng ta cũng sớm đã không cần thuyền trưởng. Tựa như khi đó chúng ta cũng không cần băng hải tặc Rock đồng dạng. Mặc dù muốn quấn chút đường xa, nhưng là Lin Lần, muốn tới xem sao. Chiếm lĩnh nơi đó tiểu tử kia liền là đưa tới cuộc chiến thượng đỉnh cái kia hỗn đản. Lão nương, nhưng không hứng thú đi quản dâu trắng nghịch tử. Nói lên nghịch tử, Kaido biểu lộ cứng một cái. Tựa hồ tựa như là nhớ ra cái gì đó làm cho người bi thương chuyện cũ đồng dạng. Hắn gật đầu nói, vậy được rồi, hướng thẳng đến thanh bên kia tiến lên. Hiện tại còn không có bao nhiêu người biết thế giới mới lúc này vẻn vẹn hai tên hải tặc hoàng đế. Thứ hai đã triệt để liên hợp lại cùng nhau. Bất quá, nhất hẳn là người biết chuyện này nhóm đã biết. Lúc này, tòa nào đó hòn đảo, lâm thời cải tạo ra neo hải quân chi bộ bên trong. Ai có thể nghĩ tới Kaido cùng Salus Lin Lần thế mà liên hợp lại cùng nhau. Urut sau khi nói đến đây, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, đối mặt đối thủ như vậy, ta muốn vô luận là ai đều sẽ ra đầu tê dại a. Hiện tại xem ra, Zephyr lão sư cùng Raihat kỳ vọng kết quả đã thất bại. Momosagi nói, Salus Lin Lần lần này chỉ sợ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn cùng chúng ta đàm phán ý. Tứ, chủ yếu là trước đó ai cũng đoán không được Kaido thế mà lại quấy tiến cái này bãi vũng. Nước đục, Smoker thở dài, nếu như không có hắn, Salus Lin Lần dù cho tức giận xuất thủ, đến cuối cùng nàng cũng chỉ sẽ minh bạch, nàng chỉ có thể lựa chọn đàm phán, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch liền bày ở cái kia. Nhưng là hiện tại có Kaido trợ giúp, coi như hoàn toàn khác nhau, So sánh thực lực của hai bên đã hoàn toàn nghịch chuyển. Không cần đến vội vã cùng bọn hắn quyết chiến. Zephyr lão sư đã tại trên đường chạy tới. Aokiji nói, Reinhardt hẳn là rất nhanh cũng sẽ chạy đến thế giới mới. Hắn nói từ hắn đến hoạt động cùng cuộc chiến tranh này. Làm, a, tên kia hiện tại hẳn là rất đau đầu a. Giữa bằng hữu chiến tranh, hắn cái này kẹp ở giữa người không tốt. Momosagi cười nói. Bất quá nói đến, Salut Lilan cùng Kaido một cái là hắn nhạc mẫu, một cái là nhạc phụ của hắn. Hiển nhiên là bọn hắn cùng Reinhardt quan hệ trong đó thân mật hơn a. Ulysses gia tộc tối cao cán bộ Yamato là Kaido nữ nhi, chuyện này đã không phải là bí mật gì. Hai người thỉnh thoảng triển hiện ra quan hệ thân mật cũng không giống là đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới, Converter Miss Dax, cho nên đương nhiên liên quan tới bọn hắn ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Liền có không ít suy đoán, ai biết được, Aokiji tùy ý nói, cùng nó đem hy vọng đặt ở Reinhardt điều đình bên trên. Còn không bằng chính chúng ta làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Không thể không nói, Reinhardt tên kia nhất làm cho người kính nể quả nhiên vẫn là hắn kết giao bằng hữu năng lực. Smoker cảm thán một tiếng, trên đại dương bao la khắp nơi đều là bằng hữu của hắn. Cho nên hiện tại hắn sẽ rất đau đầu a, Urut cười nói. Vị kia giáo phụ đại nhân, thật đúng là tại người khác nhau trước mặt triển lộ khác biệt bộ dáng a. Ai cũng không có cách nào thấy rõ hắn chân thực dáng vẻ. Tóm lại, một trận đại chiến khả năng liền muốn lại tới. Vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng a. Aokiji nói như vậy, trận này ngoài dự liệu chiến tranh, còn không biết sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đâu. Thế giới mới nào đó một vùng biển, nơi này nổi lơ lửng một chiếc to lớn thuyền biển. Cái này một chiếc thuyền biển có hoàng kim đồng dạng mỹ lệ màu sắc. Cái này một chiếc thuyền danh tự là Gran Tesoro. Cho nên, loại này thời khắc mấu chốt, ngươi cái tên này chạy nơi này làm cái gì? Cái này một chiếc thuyền. Cái này một tòa thành thị chủ nhân. Tesoro tới lui trong chén trong suốt sáng long lanh rượu đỏ. Tùy ý hỏi ngồi đối diện hắn trên ghế salon nam nhân. Reinhardt thoải mái dễ chịu dựa vào ở trên ghế salon. Tay phải ôm một mặt không hứng lắm Yamato. Hắn mỉm cười nói đến xem lão bằng hữu, chẳng lẽ còn có chỗ nào không đúng sao? Tesoro chép miệng phơi miệng, đem chén rượu trong tay đem thả xuống. Ít cho lão tử trang mô tác dạng. Reinhardt, ngươi chỉ là đơn thuần không biết dùng lý do gì đi ngăn cản Kaido Salut Lin lần đối. Neo hải quân khởi xướng tiến công a. Một cái có thể làm cho chính phủ không lời nào để nói lý do. Neo hải quân kiến lập Tesoro cũng có rất lớn một bộ phận công lao. Cho nên hắn hiểu rất rõ Reinhardt lúc này mục đích. Reinhardt cùng Kaido Salut Lin lần dính líu quan hệ. Chính phủ cũng không thèm để ý. Nhưng là neo hải quân là khác biệt. Reinhardt cười cười. Cho nên, Tesoro, bạn tốt của ta, ngươi có cái gì đề nghị đâu? Hừ, Tesoro cười lạnh một tiếng cùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.